Lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ sáng tại thành phố Hà Nội, cả thành phố dường như đã chìm vào trong bóng đêm. Ánh sáng qua đi kéo theo màn đêm u tối bao gọn lấy tất cả, dường như có thể nuốt chửng hết. Ánh sáng mang theo sự bình yên, tốt đẹp đến cho con người thì bóng tối lại ngược lại. Nó mang theo cái u ám đến rợn người, sự lạnh lẽo và đặc biệt, đó là những điều xấu xa. Ánh sáng mang đến tốt đẹp, thanh thản thì bóng tối lại mang đến sự sợ hãi, độc ác. Ánh sáng mang đến thiên thần thì bóng tối lại mang đến ác quỷ. Cả hai đều trái ngược nhau. Đêm đến cũng là lúc con người được vui chơi, thư giãn sau một ngày dài vất vả, mệt mỏi, nhưng nó cũng là thời điểm thích hợp nhất để thế giới đêm bừng tỉnh. Ác quỷ được lên ngôi. Tại Bar Wandering, nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay, cơ thể xinh đẹp theo tiếng nhạc sôi động mà lắc lư theo từng nhịp. Giờ đây nó đã thay đổi thành khuôn mặt thật của mình, chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong cơ thể, chiếc áo cúc ngực tôn lên vòng một đáng tự hào. Mái tóc dài được vén sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần rất quyến rũ của nó. Tôi có thể làm quen em được chứ, một gã đàn ông bước tới gần bàn nó. Xin lỗi, tôi đang đợi chồng, nó nói giọng dịu nhẹ, nó chua ghét mấy cái kiểu đàn ông như thế này, toàn làm phiền đến nó. Há, người đàn ông đó trợn to hai mắt liền quay mặt đi nhanh. Thật tiếc là một mỹ nhân như thế này lại đã có chồng, với cả hắn cũng không muốn chạm đến hoa đã có chủ liền tự động rời đi thật nhanh. Âm nhạc trở nên càng to hơn, nhanh hơn khiến nó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khẽ đặt ly rượu màu vàng sóng sánh đẹp mắt, nó từ từ bước đến chỗ DJ. Đã lâu lắm rồi nó không chơi nhạc, hôm nay phải chơi hết mình mới được. Bước đến gần phía anh chàng DJ, anh ta nhìn thấy nó liền hơi đứng người, công nhận đúng là tuyệt thế giai nhân. Khẽ nhếch miệng, nó đưa miệng ghé sát tai anh chàng đó nói vài câu. Cảm nhận hơi thở nóng rực từ đôi môi của nó, anh ta có chút mê mẩn, nhưng sau đó liền nghe chính vấn đề nó đưa ra liền cười, gật gật cái đầu. Nó hài lòng lấy chiếc tai nghe áp vào tai mình, sau đó liền chơi hết mình. Nó mix hai bài nhạc, nhạc này vừa dứt thì tiếp nối luôn bài kia, tạo nên những cảm giác thăng hoa trầm bổng, dìu dắt người nghe một cách dồn dập đi từ cảm giác này đến cảm giác khác bất tận. Nó chơi hết sức chuyên nghiệp, những ngón tay di chuyển không ngừng trên bàn DJ. Mọi người như được hòa mình vào những âm thanh sôi động, thân thể lắc lư, nhảy nhót không ngừng theo từng nhịp. Có những người vì quá hứng thú liền hét lên khiến cho cả ba dường như náo động ồn ào hết mức. Khẽ nhếch môi, nó thực sự cảm thấy thoải mái khi ở trong không khí như thế này, được vui chơi tẹt ga hết mức. Cơ thể theo những giai điệu mà lắc lư không ngừng, chiếc cổ cũng vì thế mà xoay liên tục, có thể cảm nhận được giờ đây nó đang rất hứng thú. Bên một góc bàn, một người con trai mái tóc màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng nét đang đung đưa ly rượu màu đỏ sóng sánh trên tay, ánh mắt ha đang hướng đến chỗ bàn DJ và nhìn chằm chằm vào nó. Cô gái này thật sự rất thú vị, là một DJ chuyên nghiệp, tại sao từ trước tới nay anh chưa từng biết đến. Tất cả các kỹ thuật chơi đều thuộc hàng đẳng cấp, có khi còn hơn cả đẳng cấp nữa chứ. Khẽ lắc đầu tự cười thầm một mình, hắn lại đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Đang ngồi thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài cửa vào. Ê, Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Anh từ phía ngoài cửa đi vào, bên cạnh đang ôm eo một cô gái ăn mặc mà cứ như là không mặc gì. Hắn không nói gì, cúi xuống tự rót cho mình một ly rượu mới. Quốc Anh không có phản ứng gì trước thái độ của hắn, tự động ngồi xuống bên cạnh hắn rồi rót cho mình một ly. Quốc Anh đã từ lâu quá quen với tính cách này của hắn. Được một lúc không hề thấy hắn nói gì với mình, cứ nhìn chằm chằm một nơi nào đó rồi tự cười một mình, Quốc Anh nghĩ thầm. Không lẽ thằng này có vấn đề sao? Nhíu mày lại, Quốc Anh nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, hóa ra là hắn đang nhìn chăm chú lên chỗ DJ đang chơi nhạc. Bây giờ anh mới để ý DJ hôm nay chơi là một cô gái cực kỳ quyến rũ, từng động tác kỹ thuật chơi cực kỳ điêu luyện, không khác gì DJ chuyên nghiệp, nhưng mà sao anh không hề biết về cô gái này? Chợt Quốc Anh lên tiếng, này, DJ kia là ai vậy? Quốc Anh khó hiểu nhìn hắn hỏi, những DJ trong ba này anh và hắn đều quen biết mà, DJ làm việc tại ba này chỉ toàn nam, sao hôm nay lại xuất hiện một DJ nữ vậy? Tao không biết, hắn nói, đôi mắt ánh lên những tia hứng thú, thật sự anh thấy cô gái rất thú vị. Một DJ bí ẩn sao? Quốc Anh nói, ánh mắt vẫn hướng đến nó. Chắc vậy, hắn khẽ nói, sau tối ngày hôm nay hắn sẽ điều tra cho bằng được thân thế của cô gái đặc biệt này, cách chương.